Đầu y, chương 359, bí mật của nhân yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, thanh niên tuấn Mỹ không biết rốt cuộc gã Mỹ tu này muốn cái gì, nhưng bởi vì Linh Nguyên đã bị khống chế. Thanh niên tuấn Mỹ chỉ có thể bị bài bố tùy ý, một chút sức phản kháng cũng không có. Lâm Khiếu Đường đưa mắt nhìn thấy hai đầu hóa long dao đang hấp hối bên nhau. Đột nhiên nhớ tới vật phẩm mục tiêu chủ yếu trong chuyến đi này của chính mình. Long Tâm, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lúc thu được nguyên hòa, Lâm Khiếu Đường hầu như đã buông tha cho ý định tìm bảo bối khác trong đầu. Thế nhưng hai đầu hóa long dao này đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Nếu như mà kệ chúng ở đây không quan tâm, sợ là sẽ bị băng bạc long quyển phong xé rách thành mảnh nhỏ. Lại thấy hai đầu hóa long dao dù chết cũng luôn luôn chí tình chí nghĩa. Trong lòng Lâm Khiếu Đường hiện lên một chút xúc động, nếu như bản thân muốn lấy được cái gì đó, thuận tiện đem chúng cứu ra ngoài cũng không có gì phí sức. Lâm Khiếu Đường khống chế thanh niên tuấn Mỹ bay xuống mặt đất. Tay kia thì chạm vào thân thể hóa long dao. Lúc này thanh niên tuấn Mỹ có chút hiểu rõ. Ánh mắt hiện rõ ngoài dự liệu nhìn thoáng qua người phía sau. Sau đó, trong lòng kiên định, toàn lực thi pháp, không gian đột nhiên chớp động, pháp thuật thuần gian di động, rốt cuộc đã vận chuyển hoàn tất. Ba một tiếng, hai người hai long biến mất tại chỗ. Khoảng không gian bọn họ huyền phù trước đó lập tức bị băng bạc long quyển phong chiếm giữ. Toàn bộ vùng đất quanh đó triệt để biến thành ác mộng. Ngay lúc thuần di, thanh niên tuấn Mỹ đột nhiên thấy một tia cảm giác không hiểu quấy dày. Bất quá chỉ lướt qua mà thôi, không hề để nó trong lòng. Quá trình thuần di ngắn ngủi mộng ảo, làm cho Lâm Khiếu Đường sợ hãi than không ngớt, phảng phất giống như bước vào đường hầm không gian, bốn phía tràn đầy sao sáng. Toa một tiếng, hắn đã xuất hiện tại một địa phương xa lạ. Loại pháp thuật này có khuyết điểm lớn nhất chính là không thể di động với khoảng cách quá xa. Thế nhưng thời điểm xuyên qua đường hầm không gian tới nơi này, Lâm Khiếu Đường lại có chút nghi hoặc, lúc này bốn phía đen kịt một mảnh, phảng phất giống như một hang động trong lòng đất. Kha, thanh niên tuấn Mỹ ngoài dự liệu thốt lên, Lâm Khiếu Đường phất nhẹ tay, mấy khỏa hỏa diễm màu lam bùng cháy. Lập tức chiếu sáng rõ ràng xung quanh, nơi này đúng là một địa huyệt thật lớn, không gian cực kỳ rộng lớn, thậm chí còn có một loại mùi vị tanh tanh. Quái thạch bốn phía, hai đầu hóa long dao lẳng lặng nằm yên một bên, có vẻ như rất yên bình ổn thỏa. Khi thấy rất nhiều vật phẩm hỗn độn chất đống như núi cách đó không xa, Lâm Khiếu Đường kinh ngạc nói, sao huyệt của hóa long dao? Vẻ mặt thanh niên tuấn Mỹ cũng vô cùng kinh ngạc, chính mình định vị rõ ràng là một nơi trống trải cách đó hơn trăm dặm. Sao lại có thể thuấn di tới huyệt động của hai đầu xúc sinh này cơ chứ? Như vậy chẳng phải là vẫn ở trong phạm vi băng bạc long quyển phong bao phủ hay sao? Lâm Khiếu Đường đang muốn đi xem đống vật phẩm chất cao như núi kia có bảo bối gì đó hay không? Đột nhiên bên cạnh vang lên một tiếng long ngâm trầm thấp. Hai đầu hóa long dao cố gắng giãy giụa đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh niên tuấn Mỹ, tựa hồ như rất muốn một ngụm nuốt chửng loài bò sát trước mặt này. Thanh niên tuấn Mỹ lúc này đã là đèn hết dầu không thể đốt sáng. Nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của hai đầu hóa long dao, vô ý thức thối lui mấy bước, đúng lúc này một tiếng quát nhẹ vang lên, đừng nhúc nhích, thanh âm ngắn ngủi mà cấp thiết. Làm cho thanh niên tuấn Mỹ càng thêm hoảng sợ, lập tức dừng bước. Lâm Khiếu Đường nhìn hai đầu hóa long dao đang căm tức tập trung vào thanh niên tuấn Mỹ. Lại nói, nếu như ngươi không muốn chết trong bụng hóa long dao, vậy thì đứng lại cho ta. Hiện tại chúng đang vô cùng phẫn nộ. Thanh niên tuấn Mỹ gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thế nhưng biểu tình trên mặt lại hiện lên nét kiệt ngạo bất tuân. Nếu như không phải bản thân bị nội thương vô cùng nghiêm trọng, nhất định sẽ cho đám xúc sinh này biết lợi hại của hắn. Đưa ra đi, Lâm Khiếu Đường đưa tay nói. Thanh niên tuấn Mỹ giả ngu nói. Cái gì lấy ra nữa? Tử nhân yêu, đến lúc này ngươi còn muốn thể diện nữa hay sao? Nhanh nhanh đem quả trứng hóa long giao lấy ra cho ta. Làm Khiếu Đường không nhịn được thúc giục nói. Vật đó là do bản vương mạo hiểm cả tính mệnh mới lấy được nó. Thứ đó là của bản vương. Vì sao muốn lấy ra cơ chứ? Thanh niên tuấn mỹ cãi cọ. Đối với loại ngôn ngữ có chút nữ tính hóa này, Lâm Khiếu Đường nổi da gà khắp người. Người này đúng là một tử nhân yêu mà. Lâm Khiếu Đường hận không thể lập tức bắt trói tử nhân yêu tự tư tự lợi này vứt tới cho hóa long giao ăn sống. Thế nhưng nếu như tử nhân yêu này không chịu giao ra trứng hóa long giao thì sợ là sẽ làm cho hai đầu hóa long giao này tức giận lần thứ hai. Cho dù hai đầu hóa long giao này đã hấp hối, thế nhưng vẫn như trước không thể khinh thường. Lấy tính tình của hai đầu hóa long giao này mà xét. Vì quả trứng kia mà tự kíp nổ nguyên linh bản thân cũng không phải là không có khả năng. Lâm Khiếu Đường cũng không muốn bởi vì như vậy mà lan đến. Ngữ khí vừa chuyển nói. Ngươi muốn cho ta đích thân động thủ hay sao? Thanh niên tuấn Mỹ đề phòng nhìn Lâm Khiếu Đường. Giơ đầu tới giống tự ái mang thêm chịu tội nói. Có bản lãnh ngươi tới a. Quang hoa trong mắt Lâm Khiếu Đường chợt lóe. Liền muốn động thủ. Thanh niên tuấn Mỹ đột nhiên la hoảng lên. Đừng tới đây, nếu như ngươi dám tiến lên một bước, ta liền đem long đản đập vỡ. Ba ba ba, hơn 10 kim thủ trong nháy mắt xuất hiện xung quanh thân thể của thanh niên tuấn Mỹ. Vững vàng khống chế chặt chẽ, làm cho hắn không thể động đậy. Hóa long giao cái nhìn thấy kim thủ xuất hiện trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chính ngươi tự giao ra hay là ta soát người? Trong lúc nói chuyện ánh mắt của Lâm Khiếu Đường tỉ mỉ quan sát toàn thân thanh niên tuấn Mỹ. Cũng không có phát hiện ra bất cứ trang bị pháp bảo chữ vật nào. Hơi có chút cảm giác kỳ quái. Ngươi dám động vào một sợi lông của bản vương sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Thanh niên tuấn Mỹ nảy sinh ác độc nói. Bất quá dưới ngôn ngữ độc ác lại có khuôn mặt cực kỳ khẩn trương. Lâm Khiếu Đường lần thứ hai đưa mắt nhìn vào đôi mắt phún hỏa của hai đầu hóa long giao một chút. Trong lòng biết không còn nhiều thời gian để dây dưa, chân điểm nhẹ một cái đã đến trước người của thanh niên tuấn Mỹ. Thanh niên tuấn Mỹ mở to đôi mắt đẹp kinh khủng nhìn Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường lần thứ hai quét mắt quan sát toàn thân thanh niên tuấn Mỹ. Vẫn như cũ không hề phát hiện ra bất cứ pháp bảo hay đồ vật nào có thể chữ vật. Thậm chí còn phóng nguyên thức ra dò xét, nhưng cũng không có thu hoạch. Bất quá trên đời này xác thực có một số loại pháp bảo chữ vật vô cùng đặc thù. Chỉ dựa vào nguyên thức để dò xét thì không thể phát hiện ra được. Chỉ có thể dùng mắt thường để nhận biết, sau khi Lâm Khiếu Đường tra xét mà không có kết quả. Lập tức đưa tay vào trong bạch mặt của thanh niên tuấn Mỹ sờ soạng thật kỹ. Thanh niên tuấn Mỹ cắn chặt môi. Đôi mắt đen láy phẫn nộ cùng cực nhìn vào gã thanh niên dám đụng vào thân thể của hắn. Sau khi tìm tòi, vẫn không có thu hoạch, Lâm Khiếu Đường không hiểu chút nào. Lẽ nào quả long đản kia lại bị hắn nuốt vào trong bụng rồi hay sao chứ? Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt của Lâm Khiếu Đường di chuyển vào vị trí giữa hai chân của thanh niên tuấn Mỹ. Lúc này chỉ còn chỗ đó là chưa lục soát. Không biết vì sao khi nhìn tới vị trí đó là lúc trên mặt Lâm Khiếu Đường hiện lên một tia dị dạng. Một loại hiếu kỳ, thanh âm của tên tử nhân yêu này bất nam bất nữ. Dung mạo mỹ lệ tuyệt luân không giả thế nhưng lại khó có thể phân biệt được giới tính. Chẳng lẽ lại là thái giám hay sao? Nghi vấn này rất tự nhiên hiện lên trong đầu Lâm Khiếu Đường. Nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Tu trước mặt. Thanh niên tuấn Mỹ phẫn nộ không gì sánh được, lại nhìn thấy biểu tình dị dạng xuất biện, rốt cuộc không nhịn được quát, nhìn cái gì vậy, Lâm Khiếu Đường vuốt cằm nói. Tử nhân yêu, ngươi nghĩ là ta thích nhìn lắm hay sao? Hiện tại chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đợi đến khi tìm được hóa long giao đàn, ngươi có cầu xin ta nhìn đi chăng nữa ta cũng không thèm nhìn. Đắc tội rồi. Dứt lời Lâm Khiếu Đường liền đưa tay tới định lục soát. Thanh niên tuấn Mỹ kích động hét lớn. Chờ một chút, ta tự mình lấy. Cánh tay của Lâm Khiếu Đường dừng lại giữa không trung. Kinh ngạc nhìn thanh niên tuấn Mỹ. Bị thanh âm bén nhọn của hắn làm cho ngây ngẩn cả người. thanh âm này nếu không phải bởi vì khủng hoảng, lo nghĩ và phẫn nộ, nhất định là cực kỳ êm tai, có thể khẳng định là thanh khí của một nữ tử, còn nghĩ cái gì nữa? Mùa buông, thanh niên tuấn Mỹ nhìn thấy Bĩ Tu ngừng tay tâm tình thoáng an tâm một chút. Sau đó nghiêm mặt nói, thanh âm không có gì dị thường. Lâm Khiếu Đường bĩu môi, chẳng lẽ bản thân nghe lầm, trong lúc còn đang suy nghĩ thì đã thu hồi hơn 10 kim thủ lại. Thanh niên tuấn Mỹ đưa tay ra sau gáy, linh hoạt bứt một cọng tóc nho nhỏ, tay nhấc lên, một quả trứng màu trắng bạc đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Cọng tóc nho nhỏ mà cũng là trang bị chữ vật, quái chiêu thật, hai đầu hóa long dao vẫn còn cố kỵ việc quả trứng trong tay nhân loại trước mắt. Vừa nhìn thấy long đản xuất hiện, tâm tình lần thứ hai không thể khống chế được, Lâm Khiếu Đường muốn xuất thủ ngăn cản nhưng không kịp. Hai đầu hóa long dao liều mạng tổn hại linh nguyên, phóng ra hơn 10 ngọn lao bằng băng bắn thẳng vào thanh niên tuấn Mỹ. Khí thế như muốn xé nát kẻ dám cướp đoạt con của chúng. Nguyên khí trên người thanh niên tuấn Mỹ mặc dù đã hao hết, nhưng dù sao thì cũng là một tu luyện giả vô cùng cường đại. Cho dù trong trạng thái nguyên khí không còn bao nhiêu, hành động so với người thường vẫn nhanh nhẹn hơn không ít. Không hề ngồi không chờ chết, cật lực né tránh những ngọn lao băng, bất quá né tránh hiển nhiên là phí công. Có thể né tránh được 2-3 ngọn lao có thể tính là không tồi. Trên thân thể của thanh niên tuấn Mỹ đã hiện lên nhiều vết cát. Bộ quần áo vốn rách nát bất kham một lần nữa thiếu vải đi nhiều. Lâm Khiếu Đường lo lắng long đản sẽ bị tổn hại. Nhanh chóng đưa tay ra, ôm lấy thanh niên tuấn Mỹ. Bốn thanh tử kim trường thương xuất hiện chống đỡ phía trước. Khởi động thêm tử diện tử kim thuẫn. Đem những ngọn lao băng ngăn chặn bên ngoài. Hai đầu hóa long giao than nhẹ một tiếng. Khí thế như muốn tấn công lần thứ hai. Lâm Khiếu Đường lập tức đem nguyên thức phát ra tiến hành trao đổi vỗ về. Rồi đoạt lấy quả long đản từ trên tay của thanh niên tuấn Mỹ. Dùng một kim thủ đưa tới trước mặt hóa long giao. Khi nhìn thấy hài tử của chính mình bình yên vô sự. Tâm tình của hai đầu hóa long giao lập tức ổn định lại. Đem long đản ngậm trong miệng, hướng về một phía địa huyệt tập tễnh bước đi, không hề quản tới hai người Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường thầm buông ra một hơi, lại cảm giác trên tay vô cùng mềm mại, lúc này mới nhớ đến bản thân còn đang ôm lấy tử nhân yêu. Tiện tay đẩy mạnh ra ngoài, trong nháy mắt, xoẹt, một tiếng, chính là âm thanh của vải vóc bị xé rách, y phục trên người thanh niên tuấn Mỹ đã bị rách nát toàn bộ. Nhất thời một thân thể mềm mại tràn đầy máu khô xuất hiện trước mắt Lâm Khiếu Đường. Khi nhìn thấy trước ngực có hai luồng ngọc nữ phong ngạo nghễ chúng nhân. Vẻ mặt Lâm Khiếu Đường vô cùng ngạc nhiên, tử nhàn yêu này từ lúc nào đã giải phẫu thành như thế này. Thanh niên tuấn Mỹ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hai tay ôm ngực ngồi chồm hổm dưới đất. Càng nổi giận nói, nhìn nữa ta sẽ đem con mắt của ngươi móc ra. Thanh âm thanh thúy dễ nghe lần trước Lâm Khiếu Đường nghe được lại xuất hiện một lần nữa. Đã có thể xác định được chính là tử nhân yêu này phát ra. Xoay người sang chỗ khác, thanh niên tuấn Mỹ kinh khủng nói. Lâm Khiếu Đường lúc này mới từ trong kinh ngạc nghi hoặc hồi phục lại tinh thần. Lập tức phát giác ra chuyện nhìn chằm chằm vào một nữ tử khỏa thân rõ ràng không thỏa đáng. Nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới tử nhân yêu này lại là một nữ tử mặc nam trang mà thành. Thời điểm mới gặp thanh niên tuấn Mỹ, đối với dung mạo so với nữ tử còn muốn kinh diễm hơn nhiều. Lâm Khiếu Đường cũng đã sinh ra sự hoài nghi, càng phóng ra nguyên thức tỉ mỉ điều tra, tuy là không thể tra ra giới tính chính xác của người này thế nhưng có nhiều đặc điểm cho thấy người này có khuynh hướng nam tính nhiều hơn. Lại không có đặc thù của nữ tử, vì sao lại đột nhiên xuất hiện hai ngọn núi mềm mại cao ngất như thế này? Biến hóa thuật, trong lòng Lâm Khiếu Đường hiện lên danh từ này, một loại thượng cổ pháp thuật cực kỳ cao thâm nhưng lại không có bất cứ uy lực nào. Nghe đồn rằng loại pháp thuật này đã thất truyền hơn 1000 năm. Như vậy xem ra có sự sai lầm rồi, còn không mau đưa cho ta một kiện y phục. Thanh âm dễ nghe kia lại từ phía sau truyền đến, chỉ là ngữ khí vẫn mang theo vị đạo mệnh lệnh, làm cho hai đầu lông mày của Lâm Khiếu Đường hơi nhíu lại. Nhưng vẫn từ trong chữ vật đai lưng của chính mình lấy ra một kiện y phục tung ra phía sau. Qua một hồi phía sau mới truyền đến thanh âm, được rồi, khi Lâm Khiếu Đường xoay người lại, thần sắc đúng là không thể khống chế được hiện lên nét ngẩn nhơ mất phương hướng. Thanh niên tuấn mỹ tuy là chỉ mặc vào một bộ quần áo nam tính rất bình thường mà thôi. Thế nhưng hiện tại trên người hắn lại càng có vẻ nữ tính hóa hơn. Mái tóc thật dài buông xõa ra sau, khí thức trong đôi mắt đẹp so với trước đó rõ ràng là nhu hòa hơn trước đó rất nhiều. Trước ngực hai ngọn đồi nhô cao trong kiện trường bào rộng thùng thình vẫn như trước có một vẻ mạn diệu không gì sánh được. Không có bao nhiêu trang điểm, nhưng thừa đủ kinh diễm động nhân, vẻ đẹp của tiên tử sợ là cũng chỉ đến thế này mà thôi. Cho dù Lâm Khiếu Đường của ngày hôm nay có tu vi thâm hậu, tâm trí vững chắc, cũng dưới tình huống không hề phòng bị mà mất tinh thần. Bất quá chỉ trong thời gian ngắn đã ổn định lại tâm trạng. Sắc mặt như thường, cách trương,